hiển nhiên cũng đã thúc giục linh lực trong cơ thể đến mức tận cùng. Đối mặt với đối thủ cỡ này, dĩ nhiên Mục Trần không có chút ý định lưu thủ nào. Hai ánh mắt giao hội, trước mắt sau, Thích La đột nhiên xuất thủ, lòng bàn chân hắn giẫm một cái, mặt biển phía dưới sụp đổ, mà thân hình của hắn thì hòa thành một đạo kim quang, lóe lên một cái đã xuất hiện phía trước Mục Trần. Kim sắc cự quyền mang theo sức mạnh hủy diệt đánh xuống, không gian tầng tầng sụp đổ, giống như thủy tinh vỡ tan tành. Đối mặt với thế công bá đạo như vậy của Thích La, ba thân ảnh Mục Trần đồng thời xuất thủ, ba nắm đấm thủy tinh từ ba phía khác nhau đánh tới, ba chạm cùng kim quyền. Huỳnh, thanh âm trầm thấp vang lên, mặt biển bẽn dưới trực tiếp bị đánh sập xuống một hố sâu mười mấy vạn trượng, nước biển dù điên cuồng chảy vào, thật lâu sau vẫn không thể lấp đầy. Mục Trần cùng hai hóa thản rung lên, bắn ra, có điều lần này, Thích La cũng không có dễ dàng như trước, dù sao đây coi như là hắn lấy một địch ba, linh lực cuồng bạo đánh tới, cũng đánh cho hắn bay ngược về sau trên trăm bước. Hảo, không hổ là nhất khí hóa tam thanh, liên hợp như vậy, uy lực xa xa không phải ba người bình thường có thể so sánh được. Trong mắt Thích La hừng hực chiến ý, lấy thực lực của hắn, đừng nói là ba linh phẩm trung kỳ liên thủ, cho dù là ba tiên phẩm trung kỳ liên thủ cũng không thể chống lại. Nhưng hiện tại, cứng rắn đấu với Mục Trần, chỉ có thể giành được chút thượng phong nho nhỏ. Hiển nhiên, đây chính là sự huyền diệu của nhất khí hóa tam thanh. Bản tôn liên hợp cùng hai hóa thân, cũng không phải chỉ đơn giản là ba người hợp lực, mà là uy lực tăng vọt theo cấp số nhân. Thân hình Thích La một lần nữa bắn ra như đạn pháo. Cùng lúc đó, ba quang ảnh cũng không thối lui chút nào bắn tới. Linh lực mênh mông sôi trào, mang theo vô số tàn ảnh, ùn ùn bao phủ về phía Thích La. Đối mặt với ba Mục Trần vây công, Thích La không sợ chút nào. Thân thể tản ra kim quang, huyết nhục chấn động, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Quyền cước cũng biến ra vô số tàn ảnh, cứng rắn đụng với thế công đang ào ào cuốn tới kia. Trên mặt biển, bốn bóng người quấn chung một chỗ, tốc độ cực kỳ nhanh, người bình thường căn bản không thể nhìn rõ, chỉ có thể từ sóng trùng kích điên cuồng bắn ngược kia mới có thể nhận ra được mức độ kịch liệt của trận giao phong. Ngoài vạn cổ tháp, đông đảo tầm mắt trợn mắt hà hồng nhìn bốn đạo thân ảnh quấn lấy nhau, không ai ngờ tới, cuộc chiến vậy mà sẽ kịch liệt đến mức này trên đài cao. Ma Ha Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn giao phong kịch liệt, thản nhiên nói, nhất khí hóa tam thanh, quả nhiên danh bất hư truyền, đúng vậy, đây chính là thần thông thành danh năm đó của thiên đế, dựa vào nó, ở thời thượng cổ, thiên đế cũng là nhân vật đếm trên đầu ngón tay. Sau lưng, có trưởng lão Ma Ha cổ tộc thở dài nói, trong thanh âm có vẻ hâm mộ cực kỳ, có điều nhất khí hóa tam thanh tuy mạnh, thế nhưng Mục Trần cùng Thích La cấp bậc chênh nhau quá nhiều, kịch đấu thế này sẽ không duy trì quá lâu. Ma Ha Thiên nhãn lực sắc bén, người khác không thấy rõ Mục Trần cùng Thích La giao thủ, nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng, mấy phút thời gian ngắn ngủi này, hai người đã giao thủ hơn ngàn hiệp, thế nhưng quyền chủ động vẫn nằm trong tay Thích La, mà bản tôn Mục Trần cùng hai đạo hóa thân vẫn ở hạ phong. Nếu Mục Trần kia thủ đoạn chỉ có vậy, thế thì hẳn là hắn sẽ không thể tới được tầng cuối cùng. Nghĩ đến đây, khóa miệng Ma Ha Thiên hiện lên một nụ cười chế giễu không thể nhận ra. Ánh mắt lướt qua chỗ Thanh Diên Tịnh. Năm đó hắn vốn là muốn thông gia với Thanh Diên Tịnh. Nhưng sau đó ai ngờ Thanh Diên Tịnh rời khỏi phủ đồ cổ tộc. Thậm chí còn có tư tình. Cắt đứt hoàn toàn việc này. Khiến hắn cực kỳ tổn hao thể diện. Hiện giờ tuy rằng hắn cũng không tiện nhắc lại chuyện xưa. Tránh để mất mặt. Nhưng nếu có thể thấy con trai Thanh Diên Tịnh mất thể diện ở đây, thì ngược lại hắn cũng thấy thoải mái trong lòng. Huỳnh, giữa không trung, thanh âm trầm thấp vang lên, bốn đao thân ảnh quấn quanh một chỗ lúc này cũng tách nhau ra. Có điều lần này, Mục Trần cũng không tiếp tục xông lên trước, bởi vì giao phong lúc trước đã khiến hắn hiểu, giao phong thế này căn bản không thể thắng được. Thân thể của các hạ, xem như cường hãn nhất trong số những người dưới thánh phẩm ta từng gặp qua. Quanh thân Mục Trần linh lực lóe lên, nhìn Thích La, không kìm được tán dương. Mục phủ chủ lấy thực lực linh phẩm trung kỳ, có thể đủ ép ta tới mức này, cũng là trước giờ ta chưa từng thấy qua. Thích La ha hả cười một tiếng, thanh âm hùng hậu như sấm rền. Lời ấy của hắn cũng không phải nói bừa, chênh lệch giữa linh phẩm trung kỳ và tiên phẩm hậu kỳ thật sự là quá lớn, nhưng Mục Trần lại có thể cứng rắn lấp đầy chênh lệch này, điều này thật sự làm người ta cảm thấy rung động. Dĩ nhiên, có thể làm được điểm này, hoàn toàn là vì Mục Trần có thánh phủ đồ tháp cường hóa linh lực trong cơ thể, hơn nữa mượn sự liên thủ ăn ý với hai đạo hóa thân. Có điều, nhất khí hóa tam thanh dù huyền diệu, nhưng muốn thắng ta, sợ là vẫn không đủ. Thân thể màu vàng của Thích La tản ra hào quang, giống như thần linh, uy mãnh cái thế. Mục Trần nghe vậy, cũng khẽ cười một tiếng, không trả lời, nhưng hai tay cũng khép lại một chỗ, kết thành một đạo ấn pháp huyền diệu. Nhất khí hóa tam thanh, tam hợp cảnh, thanh âm thật thấp vang lên trong lòng Mục Trần. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Mục Trần ở bên cạnh cũng bước ra một bước, tựa như bước vào thân thể Mục Trần. Ba người trong nháy mắt hợp thành một thể. Trong khoảnh khắc khi ba người hợp lại làm một, dường như có cuồng phong bão táp từ trong cơ thể bộc phát ra. Gió lốc này chính là do linh lực biến thành, trên chạm tới trời, dưới động mặt biển. Thân thể Mục Trần lóe lên linh quang chói mắt. Những linh quang này dần dần hóa thành lưu ly sáng bóng, mà thân thể Mục Trần cũng vào lúc này biến thành một thân thể lưu ly. Thế nhưng, linh lực kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể hắn, ngay cả ánh mắt Thích La cũng rùng mình, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Trong cảm giác của hắn, lúc này Mục Trần, linh lực đã tăng vọt đến một trình độ cực kỳ mạnh mẽ. Không ngờ nhất khí hóa tam thanh vẫn còn có cảnh giới bực này. Thích La sắc mặt nghiêm nghị, huyết nhục chậm rãi chấn động, hiển nhiên không dám lưu thủ lại chút nào. Hai mắt khép hờ của Mục Trần mở ra, hai nhãn đồng vốn đen nhánh thì lúc này hóa thành màu lưu lý. Hắn cảm thụ linh lực hùng hồn cuồn cuộn chảy trong cơ thể. Lúc này hắn dường như chỉ một quyền cũng có thể đập nát trời. Lần thi triển tam hợp cảnh này so với lần trước đối trận với Hoàng Huyền Chi còn mạnh hơn. Đây cũng là hiệu quả của 4 tháng bế quan. Lần này thử lại một chút. Mục Trần mở miệng cười với Thích La một tiếng, lộ ra hàm răng trắng láng. Mà khi tiếng nói hắn vừa dứt, thân ảnh cũng đã quỳ mị biến mất tại chỗ. Con ngươi Thích La hơi co lại, trước mắt sau đó, không do dự đánh một quyền về phía không gian hư vô bên phải mình. Sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, mảnh không gian kia trực tiếp sụp đổ. Mà khi không gian sụp đổ, một bóng người cũng thoảng hiện ra. Cũng là nắm chặt nắm đấm lưu ly, nặng nề đối quyền với kim quyền của Thích La.